Võng du thần ma, chương 4, lừa đảo và không thể tin được, gocchuyenaudio.com. Trước mặt Tiểu Vân và một số gamer khác xuất hiện một ông lão NPC với cái tên không còn gì để nói, chuyên gia lừa đảo cổ Dương. Ông lão thấy Tiểu Vân nheo mắt lại như thấy con mồi vậy, phán ngay câu. Nhóc con muốn chủng tộc ẩn hay không? CMN, Tiểu Vân nhìn ông lão mà đau hết cả ruột. Có cần lừa đảo trực tiếp vậy không? Ít ra phải vòng vèo nói tương lai sáng lạ này nọ rồi mới vào chính đề chứ. Hơn nữa riêng cái tên thôi đã làm đa phần người muốn chạy mất hút rồi. Quả thực có một số gamer thấy tên ông lão xong chọn con đường khác ngay, không dám lưu lại. Người ta là chuyên gia, có khi 100 tiền đồng hệ thống cho khởi nghiệp cũng mất thì thành ăn mày rồi. Người chơi mới không cướp hay giao dịch 100 đồng khởi nghiệp này với nhau được, nhưng NPC thì có thể đấy. Vẫn có một số gamer như Tiểu Vân lưu lại thử vận may. Lấy dũng khí tay giữ chặt túi tiền hệ thống cho Tiểu Vân mới dám hỏi. Chủng tộc ẩn nào vậy? Thần ma, thế nào lão già ta tốt đó chứ? Nghe rất oách nhưng thêm câu tự nhận người tốt của lão thì ai tin? Cẩn thận vẫn hơn, Tiểu Vân cần biết chi tiết nên hỏi thêm. Chủng tộc này có đặc điểm gì? Hề hề, 100 đồng lão nói hết với chuyện chủng tộc cho nhóc. Rất rẻ phải không? Khụ khụ, Tiểu Vân ho khan, đúng là không còn gì để nói, mới ba câu đã đòi tiền. Thực CMN chuyên gia, đã thế lại đòi hết luôn, chỉ một chữ phục mà. Tiểu Vân không biết trên diễn đàn đã có một số post về lão lừa đảo này. Có một số gamer liều lĩnh đưa hết 100 đồng, sau một lát do dự Tiểu Vân cũng đưa tiền. Bắt đầu nghe lão già nói về chủng tộc, đầu tiên chủng tộc thần ma có một nửa là thần một nửa là ma, bởi vậy không thể kết hôn dù là đồng tính. Câu này làm thêm một phần gamer bỏ cuộc không luyến tiếc 100 đồng nữa. Vì sao? Quá khứ từng một thời đình đám sao anime ảnh hưởng khá lớn đến các game thực tế ảo ngày nay. Hầu như game nào cũng có chức năng kết hôn, mua trang viên. Nghĩ đến Yến, Tiểu Vân quyết tâm chơi độc hành mà nghe tiếp. Thứ hai, không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, luôn là tay không. Sốc nặng, không cho xài vũ khí đã chết tâm 90. Gamer còn lại, Tiểu Vân thầm nghĩ không có vũ khí chẳng lẽ dựa vào thân thể trang bị làm tăng sao. Thứ ba, phòng thủ luôn là không, không được dùng bất kỳ trang bị nào ngoại trừ ngoại trang với tính năng thay đổi bề ngoài. Xong CMN rồi, toàn bộ gamer chạy hết trừ Tiểu Vân. Trên diễn đàn chửi ầm lên lão lừa đảo, một số post như, thế còn là chơi game sao, nghỉ mẹ nó cho rồi, để các gamer khác chú ý và cười trên sự đau khổ cũng như ngu ngốc của các chủ thớt. Tiểu Vân cũng phát khiếp rồi, hắn cũng muốn bỏ đi lắm. Nhưng tò mò hại chết người, vẫn kiên trì ở lại. Hắn nghĩ cùng lắm xóa ực tạo lại, câu tiếp theo của cổ Dương tuyệt mọi đường lui. Thứ tư, đã chọn thần ma chỉ có thể chơi duy nhất nhân vật này. Không thể thay thế trừ phi không chơi vô hạn nữa. Thế là chấm hết giấc mơ xong chức nghiệp hay ớt chính ớt phụ gì luôn. Tiểu Vân rất muốn phỉ nhổ vào mặt thằng nào thiết kế cái chủng tộc này. Nhưng chưa phải kết thúc câu cuối mới lạ. Thứ năm, chủng tộc thần ma chỉ có duy nhất một kỹ năng và không thể học thêm bất kỳ kỹ năng nào khác, cũng không thể chuyển chức thành bất kỳ chức nghiệp nào. Tiểu Vân không còn gì để nói rồi, đây là game sao? Thằng chó nào thiết kế cái chủng tộc này mà xuất hiện chắc chắn hắn phải đập đến chết. Thật không thể tin nổi, vô hạn khả năng thì cũng một vừa hai phải thôi. Chứ thế này ai chịu được, gocchuyenaudio.com, khó chịu thì đành chịu, thanh âm cổ Dương lại vang lên. Chuyển thành thần ma cách chương.